Xuyên nhanh, ký chủ cô ấy một lòng muốn chết. Chương 483, Thế giới 11, Nam chính hắc hóa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả, Cửu Thiên Tuế Editor, 2508 Iris. Beta E, 2508. Tiểu tỷ tỷ, Kiều Huệ Nhi đã hoàn toàn ngất đi. Nguyễn Tiểu Ly đỡ cô nhìn về phía Lucien Morris đang đứng ở đó. Anh đến rồi, Lucien Morris cụp mắt. Cuối cùng dứt khoát xoay người lại. Nguyễn Tiểu Ly thấy hắn như vậy thì có chút khó chịu. Cô cúi đầu, nắm cây dao bạc trên lưng Kiều Huệ Nhi rồi dứt khoát rút nó ra. Phập, máu bắn tung tóe, cho dù có chảy máu nhiều đến đâu thì Kiều Huệ Nhi cũng sẽ không chết, bởi vì bây giờ Kiều Huệ Nhi đã trở thành ma cà rồng. Nguyễn Tiểu Ly nhanh chóng ném cây dao đi, tay cô đau. Lucien Morris nghe thấy âm thanh phía sau. Cơ thể run lên một cái nhưng vẫn không quay đầu nhìn lại. Hắn không quay đầu nhìn Lee Canali, cũng không rời đi, chỉ đứng đó một cách ngoan cố như thể đang chờ đợi điều gì đó. Chờ đợi lời giải thích của cô, chờ cái ôm của cô. Có lẽ là đều có, nhưng không biết có thể đợi được hay không, bình thường Lee Canali lạnh nhạt như vậy. Lucien Morris biết mình không nên có những cảm xúc này, đáng lẽ hắn phải tin tưởng Lee Canali. Nhưng khoảnh khắc nhìn thấy cô cắn người, trong nháy mắt đó hắn cảm thấy rất tồi tệ. Lúc trước khi hứa với nhau trước lâu đài, hai người chỉ nói để cho đối phương cắn mình, không nói không được cắn người khác. Sơ suất, một thân hình lạnh lẽo dần nhích lại gần, ôm lấy hắn từ phía sau. Lucien Morris, anh đừng tức giận được không? Nếu lắng nghe cẩn thận, có thể nghe ra sự bối rối và một chút hoảng loạn nhỏ trong giọng nói của cô. Nguyễn Tiểu Ly không biết cách dỗ người. Điều duy nhất cô có thể làm là ôm lấy hắn và bảo hắn đừng tức giận. Lucien Morris chờ đợi chính là giờ phút này. Hắn vốn muốn cứng rắn, nhưng khi cô ôm hắn thì trái tim hắn lại mềm nhũn ra. Lucien Morris quay người lại, cúi đầu nhìn cô. Tiểu Lily, anh cần em giải thích cho anh lý do tại sao em muốn cắn con người đó. Nếu em đói sau này anh sẽ cho em ăn. Nguyễn Tiểu Ly nhận ra cảm giác cô đơn trên người hắn đã bớt đi rất nhiều. Cô ôm eo hắn, áp vào người hắn. Nếu không cắn cô ấy sẽ chết. Đây là lời giải thích của cô, không hề dối lừa cũng rất thành tâm. Lucien Morris gật đầu, được, anh hiểu rồi, nhưng anh cảm thấy rất buồn khi nhìn thấy hình ảnh đó. Tiểu Lily nói xem phải làm sao bây giờ, phải làm sao bây giờ. Nguyễn Tiểu Ly thực sự không biết cách dỗ người, nhưng chiều lòng thì vẫn biết. Anh thích cô làm thế nào? Khuôn mặt tuấn tú của Lucien Morris nở nụ cười, hắn cúi đầu, khàn khàn nói. Anh muốn em đảm bảo không chỉ để một mình anh cắn em mà em cũng chỉ có duy nhất một mình anh, được không? Lucien Morris cúi đầu, si mê nhìn gương mặt cô, đồng thời đôi mắt cũng quét qua chiếc cổ xinh xắn của cô. Nếu em dám nói không, tôi sẽ cắn đứt cổ em ngay lập tức, giết chết em, bởi vì tôi yêu em, mà cả rồng có rất nhiều cách để bày tỏ tình yêu. Đây là cách truyền thống nhất. Nghe thấy giọng nói khàn khàn của hắn, Nguyễn Tiểu Ly có chút mê mang, cuối cùng vẫn gật đầu. Được, dù sao thì nhiệm vụ phản diện của cô cũng đã hoàn thành. Cả đời này trừ Lucien Morris ra cô cũng sẽ không bao giờ cắn người khác. Lucien Morris rất hài lòng vì đã có được câu trả lời như ý muốn, sau đó hắn cắn vào cổ Nguyễn Tiểu Ly. Nguyễn Tiểu Ly bị đau mà hít vào. Hôm nay Lucien Morris cắn rất đau. Vô cùng tàn nhẫn và đặc biệt mạnh, giống như muốn cắn đứt một miếng thịt trên cổ cô vậy. Nguyễn Tiểu Ly mở to mắt, yên lặng cảm nhận răng nanh của hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lucien Morris nuốt từng ngụm máu của cô không một chút thương tiếc. Hai thân thể lạnh băng dần dần trở nên khô nóng, sau đó ôm chặt lấy nhau. Cuối cùng, cô gái ngất xỉu trong vòng tay của chàng trai. Lucien Morris ôm cô, từ từ rút ra răng nanh. Đôi mắt đã sớm đỏ như máu. Hắn liếc mắt nhìn Kiều Huệ Nhi đang bất tỉnh dưới tán cây. Mang cô ta theo. Dạ, thuộc hạ đã sớm đợi lệnh ở đằng xa, nhưng thấy tình như vậy nên vẫn luôn không dám tới đây. Lucien Morris ôm Nguyễn Tiểu Ly rời đi, thuộc hạ cõng Kiều Huệ Nhi đi theo sau. Về tới lâu đài cổ, Lucien Morris đã cho người nhốt Kiều Huệ Nhi vào tầng hầm. Bây giờ Kiều Huệ Nhi đã trở thành ma cà rồng nhưng vẫn chưa tỉnh dậy. Sau khi tỉnh sẽ trở thành một con quái vật hút máu. Do đó cô ta cần phải bị nhốt dưới tầng hầm. Còn chuyện có thể nhịn qua được cửa ải này hay không thì phải xem chính cô ta thôi. Còn có một lý do khác để nhốt Kiều Huệ Nhi lại, đó là Lucien Morris sợ mình sẽ không kiểm soát được tay mình mà bẻ cổ cô ta. Như vậy chẳng phải Tiểu Lily đã phí công cứu người này rồi. À, Lucien Morris ôm Nguyễn Tiểu Ly về phòng ngủ, đặt cô lên giường và nằm ở một bên nhìn cô không chớp mắt. Dường như hắn đang sợ chỉ cần chớp mắt một cái là cô sẽ biến mất. Lucien Morris đưa tay vuốt ve khuôn mặt tinh xảo của cô. Tiểu Lily, em thật không nghe lời. Suốt đường đi, trong tâm trí hắn luôn hiện lên hình ảnh Ly Canali cắn Kiều Huệ Nhi. Nó kích thích hắn rất nhiều. Lucien Morris chưa bao giờ mất kiểm soát như vậy. Hắn cứ nghĩ mình sẽ bảo vệ cô mãi mãi. Cô muốn làm gì thì làm. Nhưng hôm nay hắn đã phát hiện có một số việc hắn không thể bao dung để cô làm được. Cho dù chuyện này rất bình thường trong tộc ma cà rồng. Ví dụ như đối với một cặp vợ chồng ma cà rồng, từng người cắn nhân loại để ăn cơm là chuyện bình thường. Nhưng hắn lại không cho phép. Tiểu Lily uống máu của hắn không được sao? Tiểu ác đang kinh hồn bạt vía. Nó nhìn qua Nguyễn Tiểu Ly đang ở bên cạnh. Ngay khi hôn mê, Nguyễn Tiểu Ly đã tiến vào không gian của tiểu ác. Lúc này một người một hệ thống ngồi ở trên thảm. Nguyễn Tiểu Ly vẫn không biết xấu hổ mà đè lên người tiểu chính thái như thường lệ. Tiểu ác nhìn cô, Tiểu Ly, nam chính giống như hắc hóa rồi. Vốn dĩ đã là ma cà rồng, lại còn là một ma cà rồng có tính chiếm hữu cao. Nguyễn Tiểu Ly có thể hiểu được hành vi của hắn. Cô càng phải chân thành nhiều hơn nha, đối xử tốt với anh ta một chút. Nếu không ta e là cách chúng ta rời khỏi thế giới này chính là bị nam chính giết chết. Nguyễn Tiểu Ly cúi đầu, Tiểu, người đã không còn là cái hệ thống sợ ta thích nam chính của thế giới nữa rồi. Tiểu ác, ta có sợ cô thích nam chính à? Ta chỉ sợ cô không muốn rời khỏi thế giới thôi. Nhớ khi lần đầu gặp nhau, nó đã nói cô có thể rung động mà. Chỉ cần đừng không muốn rời đi là được. Nguyễn Tiểu Ly cười, Tiểu ác nhìn hình ảnh trên màn hình, biểu cảm của Lucien Morris rất kinh khủng. Tiểu Ly, ta thật sự sợ cách chúng ta rời khỏi thế giới này là do cô bị nam chính giết chết đó. Rốt cuộc tính tình Nguyễn Tiểu Ly thế nào tiểu ác cũng rõ. Có lúc thật sự lạnh lùng khiến người ta hận không thể một tát giết chết cô. Có khi nào nam chính cảm nhận Nguyễn Tiểu Ly không yêu mình, sau đó lập tức giết chết Nguyễn Tiểu Ly không? Tiểu ác tưởng tượng đủ kiểu. Cách chương.